Gia sư em yêu chỉ, chương 5, no caption, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Yến đã dìu Bảo lên phòng trước, Hân vào phòng mình và thay đồ. Đã 12 giờ rồi nên cả nhà đã đi ngủ hết. Cô có thói quen không ngủ vào lúc tâm trạng không ổn, đêm đó cô thức. Cô đi ra ban công nhìn bầu trời đầy sao, trăng sáng quá chắc sắp rằm rồi. Cô nghĩ quẩn, nhìn bầu trời, bất giác cô nhớ ba, cũng đã gần một tuần rồi cô chưa liên lạc với ba, không biết ba mình đang làm gì nhỉ, ông sống có tốt không? Không có mình chăm sóc vẫn ổn chứ, đó là suy nghĩ hiện giờ của cô, cũng một giờ rồi nhưng sao cô thấy không buồn ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa. Vâng, mời vào, cô lên tiếng nhưng vẫn nhìn ra ngoài, thưa cô Hân, bà chủ có chỉ thị mới cho cô. Ông quản gia ôn tồn bảo, có chuyện gì vậy thưa bà, chủ, cô nhanh chóng xuống nhà, từ ngày mai cô sẽ là thầy giáo dạy toán, dạy chủ nhiệm lớp của cậu chủ. Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bà, sao giờ này bà và bác quản gia chưa ngủ? À, ông già này khó ngủ lắm. Bà Hoa cười hiền, tôi xin phép cô ngủ ngon. Bà thật đẹp lão. Vâng, bà chủ cũng vậy. 3 giờ sáng, Bảo tỉnh giật thì thấy đau đầu bèn ra ngoài lấy ý nước uống. Ra thì thấy cô đang cầm tách cà phê nhìn ra cửa sổ, trông cô thật cô đơn. Chợt nhớ ra dặn Tùng xử lý cô mà sao cô trông như không có gì xảy ra, anh chạy nhanh vào phòng bấm máy gọi Tùng. Alo, bà nội cha đứa nào đêm hôm khuya khoát gọi chi vậy hả? Đầu dây bên kia hét lên. Ông nội Bảo của mày đấy, mày làm việc kiểu gì mà hắn ta không có tí xây sát gì vậy hả? À, Tùng bảm, môi suy nghĩ, à tại mày nói tao cẩn thận, hắn ta mà tao khinh địch nên, ít ra cũng phải cho hắn xây sát chứ, nói thì hay lắm, không phải hắn bầm dập mà tê là người bị bập dập đây này. Hứ, thôi sáng mai lên trường tính kế tiếp, giờ mày ngủ tiếp đi, nói rồi anh cúp máy cái rụp chui vào chăn ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cậu chủ dậy đi học sáng rồi. Dứt việc một, biết rồi, Bảo nhăn nhó, anh ngồi dậy vươn ai rồi vào nhà tắm làm VSCN. Chuẩn bị đầy đủ anh bước xuống nhà ăn sáng thì chỉ thấy mỗi Thiên. Hân đấy, mẹ cả quản gia đâu? Đi trước rồi, cậu dậy trễ quá. Đáp cụt lùn, à ra vậy, nói rồi anh kéo ghế ra ăn sáng, không gian trên bàn ăn im lặng đến đáng sợ. Anh lén nhìn sang cô để tìm cách hãm hại thì giật mình. Tên này trắng, quá, dáng người lại nhỏ gọn, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên, đôi mắt hai mí với hàng lông mi cong vút, hắn là con gái à, sao chăm sóc da dữ vậy, bỗng chốc tim anh loạn một nhịp. Bố, Bảo à, mày là đàn ông thích đực. À nhầm đích thực đấy Bảo. Sao mày rung động vì một thằng con trai khác chứ? Nghe tiếng động lạ cô quay sang hỏi, có chuyện gì sao thưa cậu chủ, cô vừa nói vừa nhai làm khuôn mặt rất baby, anh loạn thêm một nhịp đập nữa. Không ổn rồi Bảo ơi, bình tĩnh đi Bảo, nghe tao tim ơi. À, không có gì, thôi tôi đi học, anh ngó qua chỗ khác tránh nhìn vào đôi mắt đen láy của cô. À chờ tôi với, cô gọi theo, anh và cô cùng đi đến trường, cô vẫn ngồi ghế trước, anh ngồi ghế sau. Đi đến một căn nhà thì dừng lại, thì ra là nhà Yến, anh đến để đón Yến cùng đi. Học, Yến mở cửa bước lên xe ôm Bảo cấp ngắc, cô chỉ biết lắc đầu nhìn. Bọn trẻ bây giờ yêu đương công khai thật cơ mà hình như cô Yến có vẻ gì đó không ổn, mình có cảm giác bất an nơi cô ta. Cô liếc nhìn qua Yến, cái liếc lạnh đến buốt não, Yến sợ sệt nhìn cô rồi lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đến trường, ngôi trường nơi cô dạy có tên là Blue Star, bước xuống xe là hàng tá học sinh chạy ập đến, nào là chụp hình Bảo, xin chữ ký Bảo, làm quen Bảo. Và không quên tặng Yến những cái liếc mắt thân thiện. Khi Hân bước xuống xe cả trường bỗng im phăng phắc không một tiếng động. Cô bước hiên ngang vào trường, những lời bán tán bắt đầu rộn lên. Trường mình có thầy đẹp trai vậy, ông thầy ấy bảnh quá. Chắc là nhiều gái theo lắm, đẹp trai, cúa đi, bla, bla, cô không để tâm gì cứ vậy bước vào phòng hiệu trưởng. Trong phòng hiệu trưởng bàn ghế ngăn nắp, trên bàn có ghi bảng thầy hiệu trưởng, Jin. Màu xanh, và trên chiếc ghế hiệu trưởng có một anh chàng khá điển tra đang chơi với mô hình xe mô tô. Jin là cháu của bà Hoa, anh họ của Bảo, là người biết được thân phận thật của cô. TG, nhân vật phụ cho qua nhá, cách chương.